Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Yamada El rất tức giận. Ai tương đương nên trở về nhà đi. Khi Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino mở cửa, trở lại nhà mình phòng về sau, Han Yu như chút được gánh nặng đến thở hắt ra. Sau đó liền xoay người chuẩn bị trở về nhà đi. Hỏng bét, có kiện sự tình quên đi. Trên đường về nhà, Han Yu nhìn một chút túi trên tay. Hôm nay bởi vì đi Akihabara đi dạo, cho nên Han Yu cũng mua ít đồ chuẩn bị trở về nhà cho Mashiro cùng Sagiri. Sau đó khi Han Yu tại lật xem trong túi lễ vật lúc, đột nhiên phát hiện chính mình quên đi một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là chính mình quên mua cho Yamada El bồi tội lễ vật. Hôm nay chính mình buổi sáng rời đi thời điểm, đem còn chưa tỉnh ngủ Yamada El cho đánh thức, xin nhờ đối phương chiếu cố trong nhà mình hai cái hài tử. Kết quả chính mình ngược lại quên cho đối phương để cửa. Cái này khiến Han Yu có chút bận tâm tình huống trong nhà. Lo lắng hơn chính mình sau này trở về làm như thế nào đối mặt Yamada El. Đặc biệt là chính mình cho Mashiro cùng Sagiri mua lễ vật, lại quên cho Yamada El mua. Đây quả thực là làm chết lớn. Vừa nghĩ tới Yamada El muốn bão nổi dáng vẻ, Han Yu mồ hôi lạnh liền xông ra. Thế là Han Yu tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động chuẩn bị cho Mashiro gọi điện thoại, hỏi thăm một chút bây giờ trong nhà tình huống. Sâu lỗ, đích, số điện thoại di động thông qua về sau, còn không có đánh thông Vũ vốn liền một cái giật mình tranh thủ thời gian cúp. Bởi vì làm Mashiro rất có thể liền cùng với Yamada El. Mình bây giờ cho Mashiro gọi điện thoại tới không phải liền là đưa chính mình tới cửa à. Cho nên tại chưa nghĩ ra làm như thế nào ứng phó Yamada El trước đó, Han Yu cảm thấy mình vẫn là tạm thời trước không muốn cùng đối phương tiếp xúc tương đối tốt. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ, đem liên hệ người đổi thành Sagiri. Dù sao Sagiri một mực đợi trong phòng, Yamada El chắc chắn sẽ không đi cùng với nàng. Kaka, điện thoại đang đả thông thật lâu về sau mới được kết nối, mà truyền tới Sagiri thanh âm mềm nhũn, mà lại cảm giác có chút dáng vẻ kinh hoàng. A, Sagiri à, ta bây giờ lập tức liền trở về. Ta trả lại cho người mua lễ vật đâu. Han Yu nghe được Sagiri trả lời rất ngắn gọn, chỉ có một chữ, mà lại cũng nghe ra đối phương cảm xúc phải chăng cao hứng liền cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền treo lên tinh thần, chuẩn bị nghe ngóng một nhà dưới bên trong tình huống. Cái nhà kia bên trong còn tốt đó chứ? Cái kia, người điểm tâm cùng cơm chưa ăn đến cái gì à? Sandwich, sữa bò, salad. Sagiri đơn giản đem chính mình ăn đồ vật cho Han Yu báo một chút. À, vậy là tốt rồi. Han Yu không khỏi thở dài một hơi. Đã Sagiri có thể ăn vào cơm, vậy đã nói rõ Yamada El vẫn là thành công đến tiến vào nhà mình, mà lại cũng có viện trợ chính mình chiếu cố Sagiri các nàng. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu liền đối với Yamada El tràn đầy cảm kích. Dù sao, chính mình buổi sáng cử động nói thật, Han Yu hiện tại tự suy nghĩ một chút cũng có chút quá phận. Nhưng là Yamada El vẫn là giúp Han Yu chuyện này. Cũng không biết đối phương là thế nào tiến vào nhà mình. Không biết có phải hay không là Mashiro cho đối phương mở cửa. Cái kia, Kaka, ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, Sagiri đột nhiên kêu Han Yu một tiếng, mà lại nghe nàng ngữ khí cảm giác có chút thấp thỏm bộ dáng. Thế nào? Han Yu có chút bận tâm mà hỏi. Buổi sáng, Yamada tiểu thư tiến vào nhà chúng ta thời điểm. Tiến vào nhà chúng ta thời điểm thế nào? Nghe được Sagiri, Han Yu tâm lập tức liền nhấc lên. Tiến vào nhà chúng ta thời điểm là từ trong phòng ta tiến đến. Han Yu nghe được chính mình không tưởng tượng được trả lời ngây ngẩn cả người. Sau đó Sagiri cho Han Yu giải thích một chút. Han Yu mới minh bạch, nguyên lai Yamada El lại là từ phòng làm việc của mình trên ban công nhảy tới Sagiri căn phòng. Trên ban công tiến vào nhà mình. Mặc dù hai cái ban công ở giữa khoảng cách phi thường ngắn, nhưng là loại hành vi này hay là vô cùng nguy hiểm. Han Yu nghe được Yamada El lại là lấy loại phương thức này tiến vào nhà mình về sau, cũng không biết nên nói như thế nào Yamada El tốt. Còn có cái gì? Gặp Sagiri lời còn chưa nói hết, Han Yu lỗ tai lập tức lại dựng lên. Còn có, Yamada tiểu thư lúc tiến vào xem ra tức giận phi thường dáng vẻ. Ta nghe được nàng ra khỏi phòng về sau một mực tại mắng Kaka đâu. Sagiri vừa nghĩ tới đối phương chửi mình Kaka, cũng có chút sinh khí. Ngạch, cái này không trách nàng. Đúng là của ta không đúng. Ta không làm tốt. Han Yu vừa nghe đến Sagiri cung cấp tin tức cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Thế nhưng là, Sagiri đối với ai Han Yu vì Yamada El giải vây lời nói cảm thấy có chút bất mãn. Không sao, là ta làm sai chuyện mới chọc giận nàng sinh khí. Dù sao ta sáng sớm bên trên đánh thức nàng, xin nhờ nàng tới chiếu cố các ngươi một chút. Thế nhưng là lại không có cho đối phương để cửa. Ai muốn tên kia chiếu cố? Sagiri phát hiện, nguyên lai chuyện đầu nguồn tại phía bên mình. Có chút thất lạc ở trong miệng lầm bầm một câu. Người nói cái gì? Không có gì. Han Yu có chút hồ nghi đến lấy tay ra cơ nhìn một chút. Vậy ngươi hảo hảo ở tại nhà. Ta lập tức liền trở về. Sau đó trò chuyện liền bị dập máy. Đạt được tình báo, Han Yu bắt đầu vắt hết óc đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể để cho Yamada El nguôi giận. El nàng thích gì đâu? Han Yu sờ lên cằm. Tại lớn trên đường cái đi tới đi lui. Uy, ngươi tại nơi này làm gì chứ? Ngay tại Han Yu trầm tư suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm tại Han Yu vang lên bên tai. Quay đầu xem xét, phát hiện nguyên lai là Eriri, mà lại Kasumi Gaoka Utaha cũng đi theo Eriri bên người. Hở, nguyên lai là Utaha học tỷ. Bất quá ngươi làm sao tại? Han Yu-kun thật đúng là có ý tốt nói sao? Rõ ràng nói xong hôm nay muốn làm việc với nhau, kết quả đột nhiên phát cái tin tức tới nói lâm thời có việc liền không thấy người. Nguyên lai có việc chính là tại nơi này mù lắc lư a. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt bất thiện đến nhìn chằm chằm Han Yu nói, cái kia xác thực có việc, hiện tại mới vừa bắt tốt. Han Yu xấu hổ đến cười cười, cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hôm nay là muốn cùng Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng tiếp tục làm Yosuga no Sora sự tình. Kết quả về sau Kusaka Kirino gọi điện thoại tới chính mình mới nhớ tới trước đó đã sớm cùng đối phương đã hẹn, cho nên Han Yu đành phải đem Yosuga no Sora chuyện bên này cho từ chối đi. Utaha học tỷ ngươi, đây là muốn trở về sao? Không phải. Lần trước có cái gì rơi vào Eriri đồng học trong nhà, cho nên chuẩn bị đi đem đồ vật cầm về. Han Yu-kun muốn cùng đi sao? Cái này không cần đi. Han Yu có chút xấu hổ phải nói. Bất quá sau đó, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một chút sự tình, liền lập tức đổi giọng nói, "A, ta nhớ tới vừa vặn có một số việc muốn cùng Eriri thương lượng một chút." Vừa vặn Utaha học tỷ chúng ta cùng đi chứ? A, Han Yu-kun chủ ý biến thành thật là nhanh đâu. Kasumi Gaoka Utaha ý vị thâm trường phải xem Han Yu một chút, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, liền vứt xuống lúng túng Han Yu đi trước. Utaha học tỷ chờ một chút ta. Han Yu hướng Kasumi Gaoka Utaha hô một tiếng về sau, liền ngay cả vội vàng đuổi theo. Han Yu-kun, hôm nay là có cái gì chuyện quan trọng sao? Không thể không đem trước đó an bài tốt kế hoạch cho thoái thác. Trên đường, Kasumi Gaoka Utaha hững hờ phải hỏi nói. Đúng là có chút chuyện quan trọng. Không thật nhiều lộ ra cái gì Han Yu. Trước đó miễn cưỡng đến đáp lại một chút đối phương. Là như thế này à? Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu không nguyện ý nhiều lời liền thu hồi ánh mắt của mình. Bất quá trong lòng đối với Han Yu hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.